Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 76, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên cũng không biết sự tình vì cái gì biến thành hiện tại cái dạng này, hắn đem ca thần liên hệ phương thức bỏ thêm trở về xinh đẹp nam sinh thử tính cấp đối phương đã phát một câu. Ca thần, ân, cố Nguyên không nói lời nào, hắn nhấp môi, không biết đối phương là mấy cái ý tứ. Tưởng tượng đến đối phương lời nói, xinh đẹp nam sinh cảm thấy thẹn đến ngón chân đầu đều sắp cuộn tròn lên. Ngay sau đó, Cố Nguyên liền thu được một bút tân chuyển khoản tin tức. Ca thần đem hắn kia số tiền còn nguyên còn trở về. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, không quá minh bạch học trưởng ý tứ. Vì thế hắn đành phải ấp úng hỏi, ngươi như thế nào đem tiền cấp nguyên quay lại tới nha? Ca thần phát lại đây một cái giọng nói. Dùng trầm thấp tiếng nói nhàn nhạt nói, giảm béo, ân, Cố Nguyên cả người đều không tốt lắm, hắn gương mặt nóng bỏng một hồi lâu. Nhấp môi, chính mình gạt người sự tình bị phát hiện không nói, đặc biệt là chính mình quẫn bách bộ dáng bị học trưởng cấp đụng phải. Tựa hồ là phát hiện hắn không nói lời nào, ca thần bên kia tiếp tục nhàn nhạt mà nói. Này số tiền ngươi trước cầm, về sau chúng ta lại hảo hảo tính sổ. Xinh đẹp nam sinh chớp một chút đôi mắt. Hắn rũ xuống đôi mắt, cảm thấy không chỗ dung thân. Ca thần như thế nào như vậy hảo a, rõ ràng là chính mình lừa đối phương. Nhưng là kết quả là, đối phương không chỉ có không có sinh khí, hơn nữa cũng không có muốn lập tức truy trách ý tứ. Cố Nguyên càng nghĩ càng chột dạ, càng nghĩ càng cảm thấy áy náy. Vì thế hắn đem này số tiền cấp thu xuống dưới, ngữ khí mềm mại nhu nhu nói. Kia Nguyên liền trước nhận lấy tới. Chờ về sau có tiền, Nguyên nhất định còn cho ngươi. Ca thần lần này không nói cái gì nữa. Cố Nguyên lại như là đứng ngồi không yên giống nhau. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn, không khỏi liếm một chút môi. Sau đó tiếp tục nói, thực xin lỗi, Nguyên biết xin lỗi cũng vô dụng. Nhưng là Nguyên nhất định sẽ nỗ lực bồi thường ngươi. Ca thần lại là nói, ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta? Cố Nguyên lại là lập tức ngây ngần cả người. Như thế nào bồi thường? Hắn không khỏi nhấp một chút môi, ngay cả Cố Nguyên chính mình đều không có tưởng hảo muốn như thế nào bồi thường. Liền ở ngay lúc này, ca thần ở bên kia phát tới một câu, người không phải muốn bồi thường ta sao? Cố Nguyên mở mịt chớp một chút đôi mắt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngoãn hồi phục. Ân, ca thần, không chuẩn trốn tránh ta. Cố Nguyên, ca thần, thấy ta cũng không chuẩn quay đầu liền chạy. Cố Nguyên, nga, tốt. Ca, hắn đáp lại xong rồi những lời này, lại là trái tim bùm bùm nhảy dựng lên. Học trưởng vì cái gì muốn nói như vậy a? Cố Nguyên chỉ cần tưởng tượng đến ca thần cái kia thái độ, cả người liền không tốt lắm. Chẳng lẽ hắn là nam sinh, ca thần cũng không ngại sao? Xinh đẹp nam sinh cầm lòng không đậu liếm một chút môi, rũ xuống thật dài lông mi. Cố Nguyên không biết làm sao, ca thần thích hắn. Chính là hắn phía trước đều là lấy nữ hài tử thân phận đối mặt, cho nên ca thần có hay không có thể là, thích biến thành nữ hài tử chính mình. Cố Nguyệt không rõ ràng lắm, hắn chỉ cảm thấy cả người giống như là bị điện lưu cấp chạm vào giống nhau. Nhịn không được đem chính mình cấp chôn lên, nếu là thật là như vậy, kia hắn về sau gặp ca thần chẳng phải là thực xấu hổ. Nhưng là Cố Nguyên chính mình nói tốt, muốn bồi thường đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tính chính mình hiện tại túi, đều không đủ thỉnh học trường ăn vài bữa cơm. Cố Nguyệt không khỏi có điểm héo xuống dưới, hắn lúc trước vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, muốn đi trang nữ hài tử gạt người. Lại còn có nói ra vì đẳng cấp loại này lời nói. Ngay cả Cố Nguyên đều cảm thấy chính mình quá mức. Nguyên, các ngươi chơi trò chơi có phải hay không thường xuyên gặp được nhân yêu gạt người a? Bạn cùng phòng thuận miệng hỏi một câu. Cố Nguyên trái tim bỗng nhiên nhảy lên. Hắn lập tức chột dạ cuộn tròn một chút ngón chân, sau đó ấp úng nói. Cái gì, bạn cung phong nói, ta ở trường học diễn đàn nhìn đến, có cái nam ở trong trò chơi gặp một cái lão bà, không nghĩ tới cái kia lão bà thế nhưng là lừa hắn. Kỳ thật là một cái hơn 30 tuổi moi chân đại hán, còn lừa hắn sinh hoạt phí. Lừa hắn trò chơi trang bị, quá thảm, Cố Nguyên trái tim thiếu chút nữa đều cấp đình chỉ, ở trong nháy mắt kia. Hắn cho rằng ca thần đem chính mình treo lên trên diễn đàn. Hắn một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Nguyên cũng không biết. Bạn cùng phòng lại là chậm rãi nói. Trên thế giới này như thế nào sẽ có loại người này a? Thật cấp nam mất mặt. Như thế nào như vậy không có đạo đức, lừa người khác cảm tình còn có tiền đâu. Hắn nói mỗi một câu, Cố Nguyên sắc mặt liền trắng một phân. Thực xin lỗi Nga, hắn giống như chính là người như vậy. Tưởng tượng đến những cái đó sự tình, Cố Nguyên lại càng lớn áy náy. Hắn còn nhỏ người chi tâm cho rằng ca thần sẽ đem hắn cấp quải đến trên diễn đàn. Nếu là người bình thường, đã sớm đem Cố Nguyên cho hấp thụ ánh sáng ra tới, lại vô dụng, cũng sẽ làm hắn bồi thường. Nguyên Nguyên, người nói có phải hay không? Bạn cùng phòng thanh âm truyền tới. Cố Nguyên ấp úng mà đáp lời nói. Đúng vậy, hắn lắp bắp mà nói. Như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Bạn cùng phòng vừa vặn muốn đi ra ngoài. Nguyên Nguyên, người muốn hay không cùng chúng ta cùng đi chơi bóng rổ? Nói không chừng ca thần cũng ở, Cố Nguyên lập tức lắc đầu nói. Ta không đi, các ngươi đi thôi. Hắn hiện tại một hận không thể đem chính mình cấp giấu đi, lại sao có thể sẽ đi Phương Lương trước mặt nhảy nhót. Đến nỗi ca thần câu kia không cần trốn tránh hắn, đã sớm bị Cố Nguyên cấp vứt tới rồi sau đầu. Hắn chớp một chút đôi mắt, yên lặng mà đem chính mình cấp tàng tới rồi chăn một phía dưới. Một hắn hiện tại hận không thể ly đối phương càng xa càng tốt. Cố Nguyên liền như vậy, trốn rồi hai ngày, hắn còn sẽ làm bộ chính mình một rất bận bộ dáng. Trên thực tế, trong đầu lại là nghĩ như thế nào trốn tránh học trường, trốn đến càng xa càng tốt. Nếu không phải bởi vì không có sinh hoạt phí duyên cớ, Cố Nguyên nói không chừng còn sẽ lập tức từ trong ký túc xá dọn ra đi. Nhưng là hắn không có tiền, bạn cùng phòng đã trở lại về sau. Thuận miệng hỏi một câu. Nguyên Nguyên, đêm nay chúng ta đều không ở trong ký túc xá, tính toán đi ra ngoài tham gia một cái bằng hữu tụ hội, ngươi muốn hay không cùng đi? Cố Nguyệt không khỏi nhìn qua đi, sau đó nói, Nguyên một Nguyên đi không cần hảo đi, đều là các ngươi nhận thức người. Bạn cùng phòng cười cười nói, không phải, kỳ thật đều là hệ một ít nhận thức người. Bọn họ đều ước gì ngươi cũng đi đâu, ngươi muốn hay không đi ra ngoài thả lỏng một chút. Trong khoảng thời gian này ngươi luôn ngốc tại trong ký túc xá, cũng không chê buồn. Cố Nguyên nga một tiếng, đôi mắt lại là quay tròn xoay lên. Hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không yên tâm mà lại hỏi một câu, không có những người khác sao? Tỷ như các học trường học tỷ, bạn cùng phòng há mồm. Không đâu, bất quá ngươi cũng có thể đem phương thần cấp kêu lên tới, tin tưởng đại gia nhất định sẽ thực vui vẻ. Cố Nguyên vội vàng yên tâm xuống dưới, không có liền hào. Hắn trong khoảng thời gian này cũng xác thật là buồn ở trong ký túc xá lâu lắm. Hơn nữa luôn là lo lắng đề phòng ca thần sẽ tự mình đi tìm tới cấp hắn tính sổ. Liền tính hắn mấy ngày nay, ở trên mạng cùng ca thần nói chuyện phiếm. Nhưng là Cố Nguyên cũng là một ngụm một cái ca ca ta vội, ca ca ta muốn học tập lạp. Hiện tại tới một cái thả lỏng cơ hội, vì thế Cố Nguyên liền đi theo bạn cùng phòng. Sau đó cùng nhau thay đổi quần áo, liền đi ra ngoài. Tụ hội địa phương là ở một cái giải trí nơi, đều thập phần đứng đắn. Cố Nguyên đi thời điểm, đã có một bộ phận người ở nơi đó. Cả trai lẫn gái đều có, bọn họ vừa thấy đến xinh đẹp nam sinh thời điểm, đều không khỏi kinh diễm một chút. Bạn cùng phòng nói, Cố Nguyên, ta bạn cùng phòng. Bọn họ liền nói, Cố Nguyên, ai không quen biết a, chăm nghe không bằng một thấy. Ta cuối cùng biết vì cái gì hắn được xưng là thằng nam sát thủ. Nữ sinh tấm tắc nói, này làn da, ta đều tự thấy không bằng. Cố Nguyên hướng tới bọn họ mỉm cười ngọt ngào một chút, sau đó liền một ngoan ngoãn mà ngồi xuống theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Chỉ là nhịn không được ở trong lòng nghĩ, thằng nam sát thủ lại là cái gì a? Thấy hắn ngồi xuống cùng nhau chơi, tuy rằng vài cá nhân còn ở nhìn chằm chằm xinh đẹp nam sinh mặt. Cố Nguyên lớn lên là thật sự xinh đẹp, kia trương mạo mỹ mặt tròn không ra cái gì sai lầm ra tới. Mỗi một tấc đều hoàn mỹ tinh xảo, càng đừng nói hắn lông mi lại trường lại kiều. Buông xuống dưới thời điểm, ở mặt trên lưu lại một đạo cắt hình, câu người tâm đều ngứa. Càng đừng nói hắn hôm nay xuyên chính là một kiện sơ mi trắng, còn có một kiện màu đen quần. Kia mềm mại tóc đen. Còn có tuyết trắng làn da nói là một cái đổi tính bản công chúa đều không quá. Trong đó một cái nam sinh xem đều thẳng nuốt nước miếng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hình như là bị mê hoặc tới rồi. Rõ ràng chính mình thích chính là nữ sinh mới đúng. Nam sinh trái tim nhảy lên lợi hại, lập tức nhịn không được đem tầm mắt cấp truyền khai. Cố Nguyên tham gia cái này tụ hội, bỏ thêm một bộ phận người bạn tốt, đều là những người đó muốn thêm hắn. Hắn nhìn di động nhiều ra tới mười mấy liên hệ, lại thấy được ca thần cho hắn phát tin tức. Cố Nguyên vội vàng đem điện thoại cấp phóng tới một bên. Hắn hiện tại còn không có tưởng hào, muốn như thế nào hồi phục đối phương. Chúng ta tới chơi cái trò chơi thế nào? Trong đó một người đại khái là cảm thấy có điểm không thú vị, cho nên đưa ra kiến nghị. Hảo a, cái gì trò chơi? Một cái khác nữ sinh cảm thấy hứng thú mà nói. Chúng ta người tới nhiều thủ thắng, nhắc tới cái nào trò chơi nhiều nhất, chúng ta liền chơi cái nào trò chơi thế nào. Cái này đề nghị đại gia nhưng thật ra không có gì một ý kiến. Cố Nguyệt không biết chơi cái gì trò chơi, thấy bọn họ dẫn theo, chính mình cũng thuận miệng theo một cái. Cuối cùng chân tâm thoại đại mạo hiểm thủ thắng, vậy chân tâm thoại đại mạo hiểm đi, cứ như vậy trò chơi quy định xuống dưới, chân tâm thoại đại mạo hiểm rất nhiều người đều chơi qua. Thua người liền phải từ thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm tuyển trong đó một cái làm trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Một Nguyên nhưng thật ra không có gì cảm giác. Hắn chỉ là ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia, xinh đẹp mắt to làm người nhiều xem một cái đều sẽ cảm thấy mê người. Đường cái trai chuyển tới xinh đẹp nam sinh thời điểm, không ít người ánh mắt nhìn về phía Cố Nguyên. Chân tâm thoại đại mạo hiểm, có người hỏi, Cố Nguyên chỉ chính mình. Hắn chớp một chút đôi mắt, có điểm hoảng loạn lên. Thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Thiệt tình lời nói là chỉ định người vấn đề cái dạng gì vấn đề đều được. Cố Nguyên đã kiến thức tới rồi bọn họ các loại kỳ ba, cảm tình trải qua. Hắn rũ xuống đôi mắt, mím một chút môi, nội tâm nói không hoảng loạn là giả. Rốt cuộc Cố Nguyên cũng sợ chính mình võng lừa sự tình bị bại lộ ra tới. Vì thế hắn vội vàng mở miệng nói. Nguyên Nguyên Tuyền đại mạo hiểm, cách chương.